Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644, chương 642, biến mất địa cầu. Hệ Ngân Hà, Chu Hạo quê hương. Theo Chu Hạo tin tức truyền ra, toàn bộ hệ Ngân Hà càng là phát sinh chấn động mạnh. Bất quá, sau đó thời gian bên trong, từng vị cường giả không ngừng đến đây. Trước đó hệ Ngân Hà bên trong pháp tắc cảnh cường giả không đến vài vị. Thế nhưng bây giờ đang ở rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy. Thậm chí có mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả đến. Này bình thường, xa xôi tinh hệ hấp dẫn tinh lan đế quốc vô số cường giả tầm mắt. Xoạt, trong tinh không, một tòa không gian truyền tống trận chớp động, tùy theo máy phi hành bay ra. Oanh, oanh, máy phi hành mở ra, gần trăm vị thân ảnh toàn bộ xuất hiện, trên thân đều tản ra mãnh liệt khí tức, cầm đầu lại là hai vị nam tử trung niên, xem hắn khuôn mặt có một vị Chu Hạo rất quen thuộc, chính là chú Huyền thống lĩnh, còn có một vị thì là Mạc Sa. Bọn họ hai vị nghe theo Lai Đặc Tư phân phó, trước đến điều tra địa cầu. Cái này địa cầu vị trí thật khó tìm, cho đến bây giờ, vậy mà không có người ở địa cầu bên trên thành lập qua không gian truyền tống trận. Chỉ có một vị cường giả đã từng đến qua nơi này. Bằng không thì chúng ta còn không biết cần phải hao phí bao lâu thời gian. Chú Huyền cau mày, không có không gian truyền tống trận, chỉ dựa vào phi hành, tốn hao thời gian quá dài, không muốn nói những thứ vô dụng này. Nơi này cũng nhanh muốn đến Thái Dương hệ, đến lúc đó là có thể tiếp cận địa cầu. Mạc Sa nhìn về phía trước từng khỏa tinh cầu. Hưu, bọn hắn lần nữa tiến vào máy phi hành bên trong, tùy theo cấp tốc hướng địa cầu phương tiến về phía trước. Địa cầu, một đạo tràn ngập man hoang khí tức cự đại không gian tồn tại. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. Không biết mảnh không gian này đến cùng tồn tại bao lâu. Ông, bỗng nhiên, trong không gian một chút điểm sáng ngưng tụ, lập tức một vị mơ hồ bóng mờ xuất hiện. Đây là Đại Tây Dương đáy biển Chu Hạo đã từng đạt được hắc ám bản nguyên tinh thạch địa phương. Mà đạo này bóng mờ tự nhiên là Huyền Diệt. Chu Hạo lần này náo ra động tĩnh thật lớn. Bóng mờ Huyền Diệt nhìn về phía trước. Trước người hắn vậy mà xuất hiện một tòa màn sáng. Màn sáng bên trên biểu hiện chính là chú Huyền đám người. Địa cầu bên ngoài tình cảnh lại bị hắn biết được. Bất quá kinh nghiệm nhiều một chút, đối với mình khẳng định càng có chỗ tốt. Mối nguy mới có thể xúc tiến trưởng thành. Bóng mờ Huyền Diệt trong lòng yên lặng nói. Oanh, trên người hắn, bỗng nhiên một cỗ khí thế khổng lồ bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này, trong nháy mắt lao ra mảnh không gian này, lao ra Đại Tây Dương, gần như không đến một giây thời gian đem trọn cái địa cầu bao trùm ở. Sau đó, viên này màu xanh thảm tuần lễ vậy mà từ từ biến mất. Triệt để biến mất, hưu, nơi xa, một chiếc máy phi hành bay tới, sau đó rất nhiều cường giả buông xuống. Chuyện gì xảy ra? Nơi này không là địa cầu chỗ khu vực sao? Làm sao không có bất kỳ vật gì? Chú Huyền, Mạc Sa nhìn trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù không có tới địa cầu, thế nhưng biết địa cầu liền ở vào Thái Dương hệ bên trong. Thế nhưng hiện tại cái này địa cầu vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt trống rỗng, không có cái gì. Khí thế kinh khủng gợn sóng phát ra, bọn hắn cẩn thận tìm kiếm, thế nhưng một điểm dấu vết đều không tồn tại. Phải chết, không có địa cầu, này Chu Hạo chẳng lẽ là lăng không xuất hiện đồng dạng? Coi như là, chẳng lẽ nhiều như vậy người địa cầu cũng là lăng không xuất hiện? Chú Huyền tức giận nói, căn cứ thị vệ điều tra, toàn bộ hệ Ngân Hà người địa cầu không có một vị. Dựa theo rất nhiều dấu vết, bọn hắn hẳn là đều về tới Huyền Lam Tinh, sau đó liền không có hạ lạc, không biết có phải hay không là về tới địa cầu. Hiện tại tất cả mọi thứ tin tức, Chu Hạo có thể hay không đem địa cầu thu lấy rồi. Mạc Sa phân tích nói, không có khả năng, nếu như địa cầu thu hồi, mặt trời này hệ khẳng định lại nhận một chút ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại mặt trời này hệ vô cùng ổn định. Chú Huyền lắc đầu, lại là không cam lòng tìm một thoáng, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Trước mắt trống rỗng, lại là khiến cho chú Huyền cùng Mạc Sa đáy lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Chi tiết hồi báo đi. Chú Huyền, Mạc Sa cuối cùng từ bỏ, máy phi hành rời đi. Toàn bộ Thái Dương hệ rất nhiều tinh cầu y nguyên đang không ngừng xoay tròn. Tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Một tòa không gian trước truyền tống trận, máy phi hành bay ra, lập tức biến mất. Trong hư không, hai vị nam tử trung niên xuất hiện. Hai người này, một vị tóc hiện ra màu đỏ, trên mặt còn có rất nhiều màu đỏ bí văn. Một vị khác mọc ra một đầu phần đuôi, toàn thân tản ra băng lãnh, u ám khí tức. Oanh, oanh, trong nháy mắt, nơi xa tổng cộng 10 người bay tới. 10 người này, khí thế trên người đều hoàn toàn phát ra. Đây đều là pháp tắc cảnh cường giả. Hai vị đi vào Huyền Dương lãnh địa, mỗi người cần giao nạp 1 triệu hắc vệ tệ, lấy được lệnh bài thông hành. Trong 10 người cầm đầu một vị nam tử trung niên trầm giọng nói. Cho, nam tử tóc đỏ đem một mai không gian giới chỉ ném tới. Này là của các ngươi lệnh bài thông hành. Cầm đầu nam tử trung niên nhận lấy hắc vệ tệ, đem hai cái lệnh bài ném tới. Lệnh bài này bên trên còn có một số cái nút. Nhớ kỹ, nơi này là Huyền Dương đại nhân lãnh địa. Đại nhân sẽ bảo hộ các ngươi. Thế nhưng không nên gây chuyện. Nếu không người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Lập tức khoát tay áo. Nói, đi nhanh đi. Nói xong hắn cũng không để ý tới hai người. Dẫn đầu đội ngũ hướng đi địa phương khác. Lão đại, lại có hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa đi tới nơi này. Ha ha, 200 vạn hắc vệ tệ, cần nộp lên một bộ phận, thế nhưng còn lại cũng đầy đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Tới chỗ này rất nhiều đều là có, cừu oán tới tránh né, nếu lại tới đây, bọn hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nộp lên tiền tài. Mặt khác pháp tắc cảnh cường giả cười nói. 200 vạn hắc vệ tệ tính là gì? Nếu có thể ở nơi này phát hiện Chu Hạo hạ lạc liền tốt. Đúng, Tinh Lan đế quốc ban bố lệnh truy sát. Chỉ cần là hắc vệ tiểu thế giới bên trong người. Vô luận là ai, chuẩn xác cung cấp Chu Hạo tin tức người. Trực tiếp phong vương, ban cho Lưu Kim thần tướng. Còn cung cấp vô số tài nguyên đem trồng chất đến bản nguyên cảnh. Phát hiện vậy liền một bước lên trời. Quên đi thôi. Đoán chừng hiện tại Chu Hạo trốn ở cái nào một chỗ ẩn nấp khu vực. Mà lại coi như phát hiện. Chúng ta đoán chừng còn không có cung cấp tin tức. Chính mình liền bị hắn giết. Từng vị cường giả đang nghị luận. Hiện tại liên quan tới Chu Hạo tin tức chấn động toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Nhất là Tinh Lan đế quốc ban bố cách dù treo giải thưởng. Càng là làm đến vô số người đỏ mắt, Chu Hạo thiên phú quá mạnh, Tinh Lan đế quốc tuyệt đối không thể để cho Chu Hạo an ổn trưởng thành. Bằng không thì tương lai Tinh Lan đế quốc phiền phức liền lớn. Nghe, Chu Hạo, người khác đang nghị luận ngươi đây, mọc ra một đầu phần đuôi, toàn thân tản ra băng lãnh. U ám khí tức nam tử trung niên nhìn xem một vị khác nam tử tóc đỏ truyền âm nói. Hai người bọn họ chính là Chu Hạo cùng Đá Tát. Chỉ bất quá bây giờ cải biến khuôn mặt. Đá Tát, nơi này chính là trừ bỏ Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc, hồn thú lĩnh tam đại thế lực bên ngoài khu vực sao? Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi. Hắn nhìn về phía chung quanh khu vực. Đường bên trên thỉnh thoảng gặp được mấy người. Bất quá những người này trên mặt thoạt nhìn tựa hồ rất là cảnh giác. Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc, hồn thú lĩnh tam đại thế lực mỗi người chiếm lấy hơn 300 vạn tinh hệ. Mà nơi này chính là còn lại hơn 200 vạn tinh hệ chỗ hắc vực giới. Chúng ta bây giờ là tại án tuyển chân thần dưới chướng bản nguyên cảnh cường giả Huyền Dương thống. Chỉ khu vực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục